Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 916, nhất khí hóa tam thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến Phúc Thân Vương, Nghiêm sư khẽ chau mày, trầm giọng nói ra, Bất Động Minh Vương thành Đông Hoàng Thái Nhất cùng Du Ha Bách hai người, còn tại Đô Thành. Chỉ sợ đang chờ cái gì? Ta nhìn bộ dáng của bọn hắn, giống như sẽ không từ bỏ ý đồ. Không từ bỏ ý đồ lại có thể thế nào? Nhiều ngày như vậy thời gian, bọn họ đều không có động tĩnh. Có thể thấy được cái này thiếu thành chủ phu nhân, hẳn không phải là quá trọng yếu. Chúng ta rất không cần phải lo lắng. Phương Sơn ẩn mở miệng nói, ta liền sợ hiện tại càng là yên tĩnh, đến lúc đó phong bạo lại càng lớn. Nghiêm sư lo lắng nói, hai các lão, ta nhìn ngươi những thứ này lo lắng là dư thừa. Nơi này là Tinh Nguyệt Vương Triều, chúng ta cùng Hoàng Thất Lão tổ trấn giữ địa phương. Huống chi nữ đế bệ hạ, lần này đột phá đến đại năng tôn giả cảnh đỉnh phong, hẳn là có thể đầy đủ vận dụng một số đại đế năng lực. Dạng này, chúng ta Tinh Nguyệt Vương Triều, không cần sợ hãi bất kỳ thế lực nào. Phương Sơn ẩn tiếp tục nói, tốt, Phúc Thân Vương sự tình, tạm thời thì đến nơi đây, không lại dùng nói. Ta đi gặp một chút Hoàng Thất Lão Tổ, nhìn xem có thể hay không gặp bệ hạ lại nói. Sở Thiên Bày nói, Phúc Thân Vương chính là bất hủ cảnh cường giả truyền thế, đến lúc đó khả năng bước vào vô địch bất hủ. Có lẽ có thể càng tiến một bước tiến vào đại đế. Cho nên Phúc Thân Vương tại Minh Nguyệt Nữ Đế trong lòng địa vị rất cao. Không thể xảy ra vấn đề. Nói xong, hắn dậm chân đứng lên, lần nữa tiến về Hoàng Cung. Hắn hiện tại cũng có chút nén giận. Linh Hà, Nữ Đế bệ hạ thế nhưng là rất trọng yếu. Đó là có thể thay nghén linh mạch dòng sông. Mặc kệ là đổi lấy vĩnh hằng thương hành tinh nguyên thạch, vẫn là tự mình tu luyện đều rất trọng yếu. Bây giờ lại bị người đoạt đi hơn một nửa. Bọn họ Tinh Nguyệt Vương Triều trước tiên phát hiện, lại chỉ đoạt không đến một phần tư. Cái này cỡ nào nén giận, nhìn lấy Sở Thiên rời đi, Phương Sơn ẩn cùng Tiết Võ Định cũng hai mở nội các. Chỉ có Tần Chính Nguyên cùng Nghiêm sư còn trong phòng. Nghiêm lão, cái kia Bất Động Minh Vương Thành làm việc rất là bá đạo, hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Quảng cáo, mấy ngày nay ta trong bóng tối chú ý bọn họ giống như ngay tại cho cái kia Tử Băng Loan đổi thân thể. Một khi thân thể đổi xong, chỉ sợ cũng sẽ làm khó dễ. Tần Chính Nguyên trầm giọng nói ra, người lại cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng Du Ha Bách tiếp xúc một chút, để bọn hắn ra điều kiện. Nếu như bọn họ không xách điều kiện, vậy liền đại biểu bọn họ thật sẽ làm khó dễ. Chúng ta cần phải cẩn thận. Nghiêm sư mở miệng nói, ta minh bạch, Tần Chính Nguyên trả lời. Theo sau đó xoay người rời đi, Phúc Thân Vương, ngươi là bất hủ cảnh cường giả truyền thế. Bệ hạ rất xem trọng ngươi. Nhưng là cái này Bất Động Minh Vương Thành, thật không đơn giản, hy vọng không muốn bởi vì ngươi ảnh hưởng bệ hạ khôi phục thực lực. Tại Tần Chính Nguyên rời đi về sau, Nghiêm sư trong miệng lẩm bẩm nói. Chỉ chốc lát thời gian, Tần Chính Nguyên liền đến Đông Hoàng Thái Nhất phủ đệ của bọn hắn. Tại hắn xuất hiện thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Du Ha Bách đồng thời xuất hiện. Tần Chính Nguyên, ngươi tới nơi này là ý gì? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn lấy Tần Chính Nguyên nói, hai vị, ta cùng Nghiêm các lão muốn theo hai vị thương lượng một chút, Tử Băng Loan cô nương sự tình, chúng ta nguyện ý trả giá đắt. Tần Chính Nguyên thử nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại giới, chuyện này, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy thì có thể giải quyết. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta Tô Hạo thiếu thành chủ sẽ ở trong vòng 5 ngày, đến triều đô. Đến lúc đó sẽ rất khó nói. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh hừ một tiếng nói. Tô Hạo muốn tới Tinh Nguyệt Vương Triều. Hắn đương nhiên muốn cho Tô Hạo trước tạo uy thế. Tô Hạo thiếu thành chủ muốn tới Tinh Nguyệt Vương Triều. Nghe vậy, Tần Chính Nguyên ánh mắt ngưng tụ. Hắn thật không nghĩ đến Tô Hạo sẽ đến Tinh Nguyệt Vương Triều. Dựa theo lộ trình tới nói, Thiên Mệnh Tông đến nơi đây, căn bản cũng không cần 5 ngày. Mà lại Mộ Dung Nguyệt sự tình. Đến bây giờ đã qua 1-2 ngày. Tô Hạo theo Thiên Mệnh Tông tới nơi này, ghé qua hư không 3 ngày nhất định có thể đến. Hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất lại nói 5 ngày. Xem ra cái này Tô Hạo thiếu thành chủ, hẳn là trở về mời chi viện. Tần Chính Nguyên thầm nghĩ đến, cái này cùng chính mình đoán một dạng, Bất Động Minh Vương Thành sẽ không từ bỏ ý đồ. Có lẽ nói là cái kia Tô Hạo thiếu thành chủ sẽ không từ bỏ ý đồ. Quấy rầy hai vị, ta có một số việc, đi về trước. Tần Chính Nguyên muốn đem chuyện nào cáo tri Nghiêm lão, nhìn xem Nghiêm lão ý nghĩ. Mặt khác một chỗ, hư không bên trong, Bất Động Minh Vương thành chính hóa thành một hạt hư không phân tử. Ở trong hư không ghé qua, hướng về Tinh Nguyệt Vương triều triều đô mà đến. Thành chủ chi trên ghế, Tô Hạo ngồi ngay thẳng, khí tức quanh người lưu truyền, đang tu luyện. Tuy nhiên hắn có hệ thống có thể tăng lên, nhưng là ai biết thời gian nào rút đến thực lực tăng lên thẻ đây. Cho nên có thời gian, hắn còn là tu luyện. Một lúc sau, Tô Hạo mở to mắt, cảm thụ một chút Bất Động Minh Vương thành bên trong tình hình, trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói. Tu luyện thật sự là quá phí tư nguyên, tuy nhiên hắn đạt được ước chừng 2/3 linh hà, nhưng là Tô Hạo một dạng không đủ dạng. Thần chiến xông phá phong cấm, bước vào bất hủ cảnh, vậy mà trực tiếp dùng chiếm được linh hà 2/3. Còn lại 1/3 linh hà, Tô Hạo đem 10 tên minh vệ thực lực, tăng lên tới đại năng tôn giả cảnh sơ kỳ. Cứ như vậy, linh hà sử dụng hết, nguyên bản còn tưởng rằng có thể dùng một đoạn thời gian đây này. Thế nhưng là lúc này mới mấy ngày, sớm biết, lúc ấy liền đem chấn thiên linh mạch cho đoạt. Tô Hạo hiện tại có chút hối hận, tư nguyên, ta bên này tư nguyên vẫn là kém một chút. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, hôm nay còn không có đánh dấu đâu. Tô Hạo một mặt ở trong hư không chạy được 3 ngày, cái này 3 ngày bên trong. Cái gì đều không đánh dấu. Hôm nay ngày thứ tư, hắn muốn nhìn một chút mình có thể đánh dấu thứ gì. Trong lòng mặc niệm đánh dấu, ký chủ hôm nay đánh dấu, thu hoạch được 100 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được nhất khí hóa tam thanh công pháp, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Nhất khí hóa tam thanh công pháp, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, lập tức điều tra công pháp này, nhất khí hóa tam thanh. Bắt nguồn từ phong thần diễn nghĩa bên trong lão tử công pháp, sử dụng công pháp này, có thể phân hóa ra 2 cỗ pháp thân. Ghi chú, 2 cỗ phân thân có thể tu luyện, dung hợp thời điểm, có thể trợ giúp ký chủ tăng lên cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, tính cả ta lưu tại hòa vực phân thân, kỳ thật thì có 4 cái ta. Tô Hạo trong đầu chuyển động, chính mình lúc trước nói khoác chính mình chỉ là Bất Động Minh Vương thành thiếu thành chủ một trong. Hiện tại có môn công pháp này, chính mình phân hóa đưa ra hắn 2 cỗ thân thể. Ta liền có thể làm ra nhiều tên thiếu thành chủ, dù sao đều là mình, đều như thế. Tô Hạo ánh mắt sáng lên, phương pháp này không tệ, ký chủ có thể phí tổn 1 triệu đánh dấu giá trị học được nhất khí hóa tam thanh công pháp, xin hỏi ký chủ phải chăng sử dụng. Lúc này thời điểm hệ thống thanh âm, tại Tô Hạo bên tai vang lên. Tô Hạo khóe miệng không khỏi co quắp một chút, phí tổn 1 triệu đánh dấu giá trị, học được nhất khí hóa tam thanh. Tô Hạo mở miệng nói, gần nhất đánh dấu giá trị hắn đều vô dụng, giữ lấy đây. Sau đó trong đầu hắn, nhất khí hóa tam thanh công pháp tự nhiên hình thành, thật giống như tu luyện mấy trăm năm đồng dạng. Tô Hạo lập tức vận chuyển công pháp, 2 bóng người theo Tô Hạo trong thân thể đi ra, 2 người này theo Tô Hạo trong thân thể đi ra. Hướng về Tô Hạo hơi hơi hành lễ về sau, hình dạng phát sinh biến hóa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.